Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1371, Cửu Trọng Thiên mở. Trong thời khắc Cửu Trọng Thiên tối đen như mực, Trung Tam Thiên, đám huynh đệ Mạc Thiên Cơ đang tụ tập cùng một chỗ, thiên địa chợt trở nên hắc ám, trong bóng đêm quỷ dị, thanh âm Mạc Thiên Cơ thực chậm rãi vang lên, tới rồi. La Khắc Địch trố mắt ngây người, nói, cái gì tới rồi? Mạc Thiên Cơ không hồi đáp, chỉ hỏi, gia quyến của các ngươi, đều ẩn náu kỹ chưa? Đám người Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân cùng trả lời, đã thu xếp thỏa đáng. Chỉ chờ đợi hôm nay thôi, Kỷ Mặc cùng Tạ Đan Quỳnh đều gật đầu. La Khắc Địch rốt cuộc cũng hiểu được, vội vàng gật đầu, người của Đổng gia, cũng đã thu xếp xong xuôi. Hắc ma của phụ thân Mạc Lệ Nhi đang ở cùng với người của Mạc gia chúng ta. Mạc Thiên Cơ hít thật sâu một hơi, nhẹ giọng nói, các vị huynh đệ, thời khắc gian nan nhất kiếp này, cũng là thời khắc quyết định tương lai, tới rồi. Các huynh đệ đều không nói gì, nhưng ánh mắt đều sáng rạng rỡ trong bóng đêm, thiên hiện dị tượng, chứng minh đoạn cửu kiếp kiếm thứ sáu xuất hiện. Đoạn thứ sáu xuất hiện, thông đạo Cửu Trọng Thiên khai thông. Hôm nay chính là thời khắc chúng ta xông lên Thượng Tam Thiên, trong thanh âm Mạc Thiên Cơ chậm rãi phiêu tán trong bóng đêm, ta muốn biết các vị huynh đệ chuẩn bị thế nào rồi, Mạc Thiên Cơ khẽ nói, thanh âm Cố Độc Hành vang lên, ta hiện tại là kiếm trung chí tôn, nhị phẩm đỉnh phong, Ngạo Tà Vân. Chí tôn nhị phẩm, đỉnh phong, Tạ Đan Quỳnh, ta cũng vậy, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, cũng vậy, Mạc Thiên Cơ cười cười, ta chỉ là nhất phẩm đỉnh phong. So với các ngươi lại kém hơn không ít, mọi người cùng mỉm cười, sự lợi hại của ngươi không phải ở tu vi, nhất phẩm đỉnh phong cũng đủ rồi, Kỷ Mặc cười hắc hắc, Thiên Cơ, cho dù ngươi một điểm khí lực cũng không có, ngay cả ăn uống cũng phải có người tới uy cho ngươi, nhưng ngươi vẫn rất lợi hại, rất lợi hại. Uy này là tác giả chơi chữ, một nghĩa là cho ăn, mớm. Hai là nuôi súc vật. Ý chữ Mạc Thiên Cơ là súc vật, Mạc Thiên Cơ bất đắc dĩ thở dài, đầu đầy gân xanh. Mỗi một lần đối mặt với Kỷ Mặc và La Khắc Địch, Mạc Thiên Cơ đều bó tay không thôi. Hai khối bảo liêu này, tự hồ lúc nào cũng có thể khiến cho người ta dở khóc dở cười. Ta một điểm khí lực cũng không có, ngay cả ăn uống cũng phải được uy. Nói kiểu chó má gì vậy? Mạc Thiên Cơ thật muốn tống một quyền vào mặt hắn. TRUIKETRINI.VN nén giận, Mạc Thiên Cơ nói, thực lực bây giờ, còn có chút không đủ. Cho nên, Kỷ Mặc chen miệng vào nói, quản hắn có đủ hay không? Chỉ cần xông lên, sống chết đều chỉ chim lên trời. Mạc Thiên Cơ bạo phát cơn điên, lăn ra, lời còn chưa dứt, thanh âm đánh đấm bùng bục đã truyền tới. Chính là đám người Cố Độc Hành, Ngạo Tà Vân thật sự không nhịn nổi tên hỗn đảng Kỷ Mặc này nữa, đồng loạt xuất thủ công kích. Tiếp đó, thanh âm tức giận mang theo oan khuất và đau đớn mãnh liệt truyền tới, Kỷ Mặc nói, các ngươi đánh ta làm gì? Ta dễ bắt nạt lắm sao? Đúng là thanh âm La Khắc Địch, thì ra Kỷ Mặc biết mình nhất định sẽ bị đánh, thừa dịp trời đất tối đen, vô thanh vô thức chuồn tới sau lưng La Khắc Địch, lên tiếng nói. Nói xong liền lập tức lủi mất. Đám người Cố Độc Hành nghe tiếng mà xuất thủ. Chỉ có La Khắc Địch là oan uổng, trong phút chốc đã bị biến thành đầu heo, đừng làm loạn nữa. Mạc Thiên Cơ đau đầu tới cực điểm. Mấy tên hỗn đảng này, quả thực khiến hắn cực kỳ bó tay, nghe ta nói này. Mạc Thiên Cơ thấp giọng quát, cơn giận bộc phát, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Trong một năm qua, Mạc Thiên Cơ đã dùng sự trí tuệ không gì sánh được cùng bộ não thời khắc nào cũng thanh tĩnh vô cùng của mình. Chinh phục tất cả huynh đệ, giờ phút này, hắn nổi giận, lập tức khiến tất cả mọi người thành thật lại, chỉ có La Khắc Địch thấp giọng lẩm bẩm một câu, chẳng lẽ ta bị đánh hoang à? Nhưng thanh âm nhỏ tới mức gần như không nghe thấy, Mạc Thiên Cơ không để ý tới hắn, hiện tại, ta nói một chút chúng ta lên thế nào, Kỷ Mặc thấp giọng than thở, còn có thể lên thế nào? Không phải là theo thông đạo mà lên. Chẳng lẽ còn có thể như lão đại, được khiêng lên đó? Hay là bỏ lên, vốn đang lẩm bẩm, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha. Ta nghĩ tới một câu La Khắc Địch thường xuyên nói, ta một trắm bắn ngươi lên Cửu Trọng Thiên, chẳng lẽ mấy người chúng ta cũng bị Tiểu Lang một trắm, bắn lên. A, à, tha mạng, lời còn chưa dứt, Kỷ Mặc lại một lần nữa nhận lấy hậu quả do lắm miệng. Lần này, mọi người đã nhắm chuẩn, năm người đồng loạt động thủ, hơn nữa, La Khắc Địch xuất thủ mạnh nhất. Ngay cả Mạc Thiên Cơ cũng hung hăng lén đạp hai cước lên người con hàng này, rốt cuộc cũng thành thật rồi, trong lúc Kỷ Mặc đang rên rỉ, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vạn đạo kim quang.